and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 50, Khổng Tước Huyết Thệ. Toàn bộ quá trình tập kích tất cả đều là dựa theo Tu La an bài tiến hành. Tận quản lúc này trong lòng nàng có rất nhiều nghi vấn, nhưng lại nhất định phải thừa nhận. Vừa rồi đánh giết Thiểm Báo Vương toàn bộ quá trình quả thực có thể dùng sảng khoái để hình dung. Từ đầu đến cuối đều không có cho Thiểm Báo Vương bất kỳ gì cơ hội xuất thủ, thậm chí ngay cả một lần ra dáng công kích đều không có. Đây chính là cửu giai cường giả đỉnh phong, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nàng kỳ thật còn có hậu thủ, là ở bọn hắn không cách nào hoàn thành ám sát chuẩn bị ở sau ứng đối, thế nhưng là chuẩn bị ở sau căn bản là vô dụng. Hết thảy tất cả liền đều đã kết thúc. Xuyên đường phố cuốn ngõ hẻm, cấp tốc rời xa chiến trường về sau, Tu La ở một chỗ góc đường rơi xuống, dừng bước lại. Ta đi, ngươi trở về đem bộ quần áo này cấp tốc thanh lý, để tránh lưu lại khí tức, sau đó liền sớm một chút về học viện đi. Hắn hướng Mỹ công tử thấp giọng nói. Chờ một chút. Mỹ công tử kéo lại ống tay áo của hắn, ngươi khoan hãy đi đâu? Ta có lời hỏi ngươi. Cái gì? Tu La sửng sốt một chút. Ngươi là làm sao biết nó muốn từ bên kia xông ra xe ngựa? Mỹ công tử nghi ngờ hỏi. Ba cây cự nỏ xạ kích chính là một cái phương hướng, mà xe ngựa khác một bên căn bản cũng không có an bài. Cái hiện tượng này là phi thường không bình thường. Cái này chẳng lẽ cũng có thể dự phán? Với lại nàng cũng không hiểu. Phía trước những cái kia tên nỏ là thế nào xuyên qua không gian phong tỏa của mình. Kia một cái khu vực không gian rõ ràng là vặn vẹo. Bất kỳ cái gì vật thể khi tiến vào khu vực kia về sau đều sẽ chịu ảnh hưởng. Còn có, ngươi về sau có phải đã sử dụng không gian chi lực cũng phong tỏa nó tới? Nếu không nó làm sao một chút cũng không có né tránh năng lực, còn có cuối cùng kia một chút. Nó vì cái gì lại đột nhiên bất động phun máu rồi? Tu La khẽ cười một tiếng, kết quả là ngươi muốn chẳng phải được rồi. Được rồi, ta trước đi. An toàn thứ nhất, thích khách thứ nhất đều là mau chóng trốn xa. Lần sau sẽ bàn. Nói xong, hắn đã là phóng người lên, không cho Mỹ công tử lại tiếp tục hỏi thăm cơ hội, nhanh chóng rời đi. Mỹ công tử đứng tại chỗ, lông mày cau lại, cấp tốc triệt tiêu trên thân áo đen, lộ ra bên trong váy áo, trong chốc lát biến thành người khác. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, bóng tối bên trong một thân ảnh đi ra, hắn hẳn là phát giác được ta. Là vì tránh né ta, mới đi vội vã. Người này thật rất lợi hại. Mỹ công tử nhìn về phía bên người, mang trên mặt sa mỏng, toàn thân tựa hồ cũng giấu ở một mảnh hư vô bên trong thân ảnh, nói, hắn đến cùng phải hay không thần cấp đây? Khó mà nói, ta cũng phán đoán không rõ ràng. Nhưng hắn chịu giúp ngươi như thế, mục tiêu cùng chúng ta là nhất trí. Ta đến hỏi qua Trương Hạo Hiên, Trương Hạo Hiên nói, hắn cũng không hoàn toàn rõ ràng Tu La lai lịch, có thể khẳng định là bạn không phải địch. Mỹ công tử đôi mi thanh tú cau lại, ta thật có thể tin tưởng hắn sao? Hắn vừa mới ở ám sát Thiểm Báo Vương quá trình bên trong, đồng thời vận dụng thời gian cùng không gian chi lực. Chỉ cần điểm này, chính là ta cuộc đời ít thấy. Cho dù là yêu quái tộc đại yêu hoàng bên trong, cũng không có bất kỳ một vị có thể đồng thời có được hai loại năng lực. Huống chi còn có cái ám khí uy lực cường hãn kia. Địa phương đáng sợ nhất ở chỗ, ta hoài nghi hắn điều khiển khí vận. Đây cũng là vì cái gì không gian của ngươi phong tỏa không có thể ngăn cản những cái kia tên nỏ nguyên nhân. Tập trung vận chuyển tức giận, thời gian, không gian, ba đại năng lực trên một người, cái này liền thật đáng sợ. Vận khí, thiên hồ thay đổi. Cái này, đây không có khả năng đi, chẳng lẽ hắn là cứu thục học viện cái kia? Mỹ công tử con người có chút phóng đại. Không, không phải. Cứu thục học viện kia tiểu tử kém xa, tu vi kém xa, với lại dáng người cũng không nối. Tốt, chúng ta cũng đi về trước đi. Rất nhanh trong thành liền lại muốn nhấc lên sóng to gió lớn. Sẽ ảnh hưởng đến nó sao? Mỹ công tử thấp giọng nói. Kia không phải chúng ta hẳn là lo lắng sự tình, nói theo một ý nghĩa nào đó, còn tính là buộc nó. Thân hình lấp lóe, hai người cấp tốc rời xa. Tu La lại lần nữa chui vào Gia Lý Sơn Mạch, mỗi lần tiến vào Gia Lý Sơn Mạch, đều sẽ mang lại cho hắn một loại cảm giác an toàn. Phụ đặt ở trên người khí vận từ đầu đến cuối tồn tại, thẳng đến không có nửa phần nguy cơ dự cảm về sau, hắn mới dừng bước lại, cấp tốc dỡ xuống của mình một thân trang phục. Ở xương cốt liên tiếp đôm đốp rung động về sau, thân hình của hắn hơi thu nhỏ, tháo mặt nạ xuống, lần nữa khôi phục diện mục thật sự. Thở dài một hơi, một vòng mỉm cười thản nhiên cũng theo đó hiện lên ở bên trên khuôn mặt của hắn. Tu vi đột phá đến thất giai về sau, quả nhiên là đều trở nên không giống. Nếu như hôm nay hắn không có thất giai cấp độ tu vi, muốn cứ như vậy đánh giết Thiểm Báo Vương là không thực tế. Dù sao đó là cửu giai cường giả đỉnh phong. Kế hoạch của hắn kỳ thật rất đơn giản. chính là ở kia phải qua trên đường bày ra sát cục. Trong đêm chế tác cỡ lớn cung nỏ cùng siêu trường tên nỏ không có cách nào tất cả đều sử dụng ô kim chế tạo, chỉ có mũi tên là đằng sau đều là chất gỗ, cho nên mới sẽ bị nổ nát vụn. Nhưng cái này đều không trọng yếu. Ngũ giai thiên hồ thay đổi ra chỉ khí vận, làm ra các thần nỏ của hắn uy lực bạo tăng, ngay cả bát giai cường giả đều tránh cũng không thể tránh muốn bị trọng thương. Hắn cải tạo ra các thần nỏ, lấy tăng thể tích lớn làm đại giá, cường hóa ra các thần nỏ lực công kích. Hết thảy ba bộ ra các thần nỏ đồng thời phát xạ, đồng thời kèm theo không còn là đơn nhất pháp trận, mà là song trọng pháp trận. Đồng thời có thiên hồ thay đổi cùng kim bằng biến uy năng. Kim bằng biến cấp tốc cùng sắc bén, thiên hồ biến khí vận làm sâu sắc. Liền xem như không gian phong tỏa đều không thể ngăn cản. Về phần ba cây cự nỏ kia vì sao lại lựa chọn cái hướng kia, đó chính là đường Tam trực tiếp lựa chọn, ở ra chỉ thiên hồ biến khí vận tăng lên về sau, từ nơi sâu xa. Khí vận liền sẽ dẫn dắt đến thiểm báo vương từ cái chỗ kia lao ra, này sẽ là hành vi vô thức nó. Mà khi ba cây cự nỏ phía trên, đường Tam càng lại nhọc lòng ra chỉ đa trọng uy năng. Kim bằng thay đổi, thiên hồ thay đổi, còn có thì quang biến. Thì quang biến thời gian ngưng trệ. Tăng thêm hắn lợi dụng không gian truyền tống xuất hiện ở tên nỏ phía trên đồng thời lại lần nữa thi triển thời gian ngưng trệ. Song trọng ngưng trệ phía dưới. Liền xem như cửu giai cường giả đỉnh phong cũng phải bị ngưng trệ trong nháy mắt. Cũng không còn cách nào ẩn trốn. Huống chi, hắn còn thi triển không gian phong tỏa. Tiếp nhận Mỹ công tử phong tỏa. Như thế đông đảo khống chế. Cuối cùng tăng thêm từ cực ma đồng tinh thần xung kích. Này mới khiến thiểm báo vương tại khống chế tiếp khống chế phía dưới. Rõ ràng có một lời cường hãn huyết mạch chi lực. Nhưng là không có nửa điểm cơ hội phát huy. Thiểm báo tộc bản thân lại không am hiểu phòng ngự, đâu còn có còn sống khả năng. Lần này tập kích, có thể dùng hoàn mỹ để hình dung, thời gian ngắn nhất, hoàn thành đánh giết. Đường Tam cũng lần thứ nhất ở đạt tới thất giai tu vi về sau, sẽ sử dụng năng lực của mình liên tục. Cũng chính bởi vì có thất giai cảnh giới, hắn mới có thể đồng thời sẽ nhiều loại yêu thần thay đổi cùng một chỗ phóng thích, để cho hắn ra các thần nỏ có thể đồng thời gia trì nhiều loại yêu thần thay đổi năng lực. Cũng chính bởi vì thất giai về sau có hồn hạch cùng tinh thần trung tâm ủng hộ, mới khiến cho hắn có đầy đủ công lực đến tiếp tục thôi động đầy hết thảy, mà không đến mức lực không đi tới. Vượt hai giai giết địch, đây tuyệt đối là giá trị được tự hào sự tình. Mặc dù hắn cùng Mỹ công tử đều không phải phổ thông thất giai, nhưng thất giai chính là thất giai. Thất giai giết cửu giai đỉnh phong. Cho dù có người vạch ra đây là Mỹ công tử làm, chỉ sợ đều không ai sẽ tin. Huống chi còn đồng thời giết chết bốn tên bát giai thiểm báo yêu. Kéo xe còn không tính. Chứ tên nỏ lưu lại vết thương sẽ xem như một điểm sơ hở. Để cho yêu quái tộc nhận ra đây là cùng săn giết kim cương hùng là một đám người bên ngoài. Những phương diện khác có thể nói là không tì vết chút nào. Cỗ cự nỏ kia, đường Tam là thông qua tháo dỡ về sau, cấp tốc thu hồi, về sau còn có đất dụng võ. Cái đồ chơi này, chỉ cần không phải tượng tộc loại kia khủng bố phòng ngự, thần cấp trở xuống thân thể, muốn ngăn cản công kích của nó, cơ hồ là chuyện không thể nào. Đường Tam xác thực cũng cảm thấy âm thầm còn có người rình mỏ, nhưng cũng không có mang cho hắn cảm giác uy hiếp. Có linh tê thiên nhãn phán đoán, trong lòng của hắn không chút kinh hoàng, mơ hồ minh bạch cái kia hẳn là Mỹ công tử an bài chuẩn bị ở sau. Cái này cũng không phải lần đầu tiên cảm thấy. Cho nên tại hoàn thành ám sát về sau, hắn nhanh chóng rời đi, cũng là không muốn bị đối phương cuốn lấy. Nếu như không phải vì Mỹ công tử, hắn cũng sẽ không bốc lên dạng này hiểm. Bất quá hắn cũng tin tưởng, thông qua sau lần này, Mỹ công tử đối với tín nhiệm của mình hẳn là sẽ tăng nhiều mấy phần. Mà liền tại bọn hắn hoàn thành ám sát không lâu về sau, khi thiểm báo vương một nhóm thi thể bị phát hiện về sau, toàn bộ gia Lý Thành lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Khổng tức đại yêu vương ngay lập tức liền tiếp vào tin tức. Đón nhận tin tức này ngay lập tức, nó là 10 phần giật mình. Lại chết một cái. Trước đó là Phong Lang vương cùng Kim Cương Hùng vương trưởng tử, lần này vậy mà là đến phiên thiểm báo vương. Bất đắc dĩ nhất là, lần này ám sát chính là ở nó vừa mới mở xong sẽ về sau. Cái này nghĩ không bị hoài nghi cũng không thể. Thiểm báo vương cương vừa khéo léo từ chối đối với ủng hộ của nó. Đi ra ngoài liền chết. Cái này khiến các tộc khác nghĩ như thế nào? Báo, thành chủ đại nhân. Hai vị lộc vương đến. Để bọn chúng vào đi. Vuốt vuốt mi tâm, Uông Thanh trầm giọng nói. Linh tê lộc yêu vương cùng Hoàng Kim lộc yêu vương, cơ hồ là đồng thời đi đến. Hoàng Kim lộc yêu vương vừa vào cửa. Liền không nhịn được nói, thành chủ, thiểm báo vương chết rồi. Cái này, có phải đã có chút quá gấp? Linh tê lộc yêu vương mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng là lông mày nhíu chặt. Hoàng kim lộc yêu vương nói tiếp, hiện trong thành vốn là thời điểm lòng người hoang mang. Thành chủ, chúng ta không nên vội vã động thủ như vậy. Cái này sẽ tạo thành hỗn loạn. Với lại, sẽ đem sự tình hai lần trước hướng trên thân ngài. Nếu như ta nói không phải ta làm, các ngươi tin hay không? Khổng Tước Đại Yêu Vương bình tĩnh nói. Hoàng Kim Lộc Yêu Vương sửng sốt một chút, không, không phải ngài. Người nào có loại thực lực này, có thể vô thanh vô tức đem thiểm báo xử lý. Nó đã cách thần cấp không xa, một mực cũng là gửi hy vọng ở đột phá thần cấp về sau có thể dẫn đầu tộc đàn nâng cao một bước, cho nên mới sẽ mọi chuyện chú ý cẩn thận. Mặc dù không phải vật gì tốt, nhưng thực lực đúng là so Phong Lang Vương còn phải mạnh hơn một tuyến. Thẳng thắn nói, liền xem như ta cùng Linh Tê muốn giết nó cũng không phải dễ dàng như vậy. Tình huống hiện trường chúng ta đi nhìn qua, Linh Tê, ngươi là nói đi. Linh Tê Lộc Yêu gật gật đầu, nói, hiện trường xử lý rất sạch sẽ. Trong không khí đều không có để lại nhiều hay ít nguyên tố ba động lưu lại. Có thể đem nguyên tố ba động đều xử lý như vậy sạch sẽ cũng không dễ dàng. Còn có chính là, từ thiểm báo tình huống đến xem, không có cái đấu vết chiến tích gì, nhưng vết thương lại phi thường khốc liệt. Chỗ ngực có to lớn xuyên qua tổn thương. Nhìn qua là bị vũ khí hạng nặng gây thương tích. Cổ tức thì bị lợi chảo bắt mở, hai bên động mạch cùng trung khu thần kinh toàn đoạn. Trên thân huyết dịch cũng bị rút đi hơn phân nửa. Từ tình huống hiện trường đến xem, nó hẳn là bị thời gian ngắn giết chết, vừa đối mặt trên cơ bản liền xong. Liền xem như thần cấp yêu vương cường giả muốn như thế nhanh chóng giết chết nó đều là sự tình rất khó khăn. Dù sao thiểm báo mặc dù không tính đặc biệt cường đại, nhưng né tránh cùng đào tẩu năng lực lại là đỉnh tiêm. Như thế không chỗ che thân, nhất kích tất sát. Đại yêu vương thực lực là khả năng nhất. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói, từ các ngươi rời đi về sau, ta vẫn đang nơi này, các ngươi là rõ ràng nhất. Các ngươi vừa mới đi không có khi nào. Về mặt thời gian phán đoán, các ngươi cho rằng ta tới kịp sao? Hoàng Kim Lộc Yêu cười khổ nói, chúng ta là tin tưởng ngài không có vấn đề, nhưng Khổng Tước trong tộc cũng không chỉ là ngài một vị đại yêu vương. Bên ngoài bây giờ đã chuyển điên, toàn bộ trong thành đều có chút loạn. Thiểm báo tộc đang nhặt xác, càng nhiều thiểm báo đều đang hướng phía bên kia tụ tập tới, nếu như xử lý trễ, chỉ sợ muốn sai lầm. Kim Cương Hùng, Liệt Diễm Ma Sư, Hồng Hồ cũng đều đi qua. Bọn chúng bây giờ có chút thỏ tử hồ bi hương vị. Chuyện này xử lý không tốt. Khổng Tước Đại Yêu Vương thản nhiên nói, đi, theo ta đi nhìn xem. Nói, nó đứng người lên, bước nhanh ra ngoài đi đến. Linh Tê Lộc Yêu Vương cùng Hoàng Kim Lộc Yêu Vương vội vàng theo sát phía sau. Xuất ra đại sảnh, ba đại yêu vương đẳng không mà lên, thẳng đến xảy ra chuyện chỗ mà đi. Rất nhanh, từ không trung quan sát, bọn chúng có thể nhìn thấy, một phiến khu vực mấy con phố đều đã đứng đầy yêu tộc. Lấy thiểm báo yêu số lượng nhiều nhất, các loại ồn ào kêu gào âm thanh liên tiếp. Bên ngoài càng nhiều hơn chính là xem náo nhiệt, bên trong vòng thì là thiểm báo yêu làm chủ. Liệt Diễm Ma Sư Vương cùng với Kim Cương Hùng Vương khôi vĩ thân thể có thể thấy rõ ràng. Khổng Tước Đại Yêu Vương từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên vách tường bên cạnh đường đi. Một cỗ to lớn uy áp từ trên người nó bắn ra, áp chế chung quanh thanh âm huyên náo lập tức ngừng lại, đông đảo ánh mắt tất cả đều hướng nó tập trung mà tới. Thành chủ đến, tránh hết ra. Linh Tê Lộc Yêu Vương trầm giọng quát. Thiểm báo tộc các cường giả nhìn về phía Khổng Tước Đại Yêu Vương, trên mặt phần lớn lộ ra phẫn hận chi sắc, hiển nhiên bọn chúng đã biết lúc họp thiểm báo vương là cự tuyệt thành chủ mời chào. Những thiểm báo tộc nhân đúng là không có chút nào muốn để mở ý tứ. Khổng Tước Đại Yêu Vương từ trên trời giáng xuống, cũng chưa từng thấy động tác nó như thế nào, chung quanh một khu vực lớn liền đã bị bài sơn đảo hải uy áp đẩy ra, hướng ngoại đè ép mà đi. Không chỉ là những cái kia thiểm báo, liền ngay cả Liệt Diễm Ma Sư Vương cùng Kim Cương Hùng Vương Đô bị đẩy bay ra ngoài, sắc mặt đại biến. Con đường dài hẹp ước chừng 50 mét, trừ trên mặt đất kia từng cỗ thi thể bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Khổng Tước Đại Yêu Vương. Linh Tê Lộc Yêu Vương cùng Hoàng Kim Lộc Yêu Vương sau lưng nó đi theo mà đến. Thành chủ, ngươi. Một thiểm báo tộc cường giả nghiêm nghị quát. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nó liền đã bị áp chế nằm rạp trên mặt đất. Không biết rõ sự tình trước đó cắt câu lấy nghĩa người, giết. Khổng Tước Đại Yêu Vương thản nhiên nói, ánh mắt của nó cũng theo đó rơi vào trên thân Kim Cương Hùng Vương cùng Liệt Diễm Ma Sư Vương. Hai đại yêu vương thân thể đều là chấn động, lấy Liệt Diễm Ma Sư Vương kiêu ngạo, lúc này đều vô ý thức cúi đầu. Trên thực tế, khi chúng nó lần đầu tiên nhìn thấy thiểm báo vương thi thể thời điểm, phản ứng đầu tiên là chấn kinh, kế tiếp phản ứng chính là vừa kinh vừa sợ. Mà giờ này khắc này, khi Khổng Tước Đại Yêu Vương đến, lực áp toàn trường thời điểm, bọn chúng trong nội tâm lại thêm ra mấy phần run rẩy cảm giác. Thiểm báo vương tử trạng quá thảm, với lại lúc này mới bao lâu. Mới vừa rồi còn cùng một chỗ nói chuyện, cùng một chỗ họp. Cái này qua trong giây lát đã là âm dương lưỡng cách. Thiểm báo vương không có thần thức, thậm chí ngay cả một điểm lưu lại ý thức đều không thể lưu lại, chết, lại chết rồi. Khổng Tước Đại Yêu Vương ngồi xổm người xuống, kiểm tra thiểm báo vương thi thể, hắn kiểm tra rất cẩn thận, nhất là đối với mấy chỗ vết thương. Thậm chí còn đối với thiểm báo vương đầu lâu tiến hành nhất định kiểm tra. Sau một lát, hắn một lần nữa đứng người lên, hướng phía Kim Cương Hùng Vương, Liệt Diễm Ma Sư Vương cùng Thiểm Báo tộc Lâm Thời thủ lĩnh nói, đều đến đây đi. Hồng Hồ Yêu Vương trước đó một mực co lại ở phía xa, lúc này cũng đã bu lại, thấp giọng nói, tất cả mọi người đừng xúc động, xem trước một chút thành chủ nói thế nào. Các vị yêu vương đi tới bên người Khổng Tước Đại Yêu Vương, Khổng Tước Đại Yêu Vương thản nhiên nói, ta vừa kiểm tra thi thể của bọn nó. Bọn chúng đều là bị vũ khí uy lực mạnh mẽ quán xuyên lưu lại thương thế. Điểm này, cùng Hùng Vương trong nhà bị tập kích không có sai biệt. Hẳn là cùng một nhóm địch người làm. Với lại lần này xuất thủ địch nhân hẳn là thực lực càng mạnh. Mặc dù vết tích bị tiêu hủy rất sạch sẽ, nhưng ta vẫn là có thể cảm nhận được trong không khí lưu lại một chút mánh khóe. Có không gian ba động, nói cách khác, có không gian thuộc tính năng lực khí tức lưu lại. Lời vừa nói ra, chung quanh đã là một mảnh xôn xao. Am hiểu nhất không gian chi lực không hề nghi ngờ chính là Khổng Tước Yêu tộc. Đây không phải không đánh đã khai sao? Yên tĩnh. Khổng Tước Đại Yêu Vương quát lạnh một tiếng. Lập tức lại lần nữa uy áp toàn trường. Cường đại huyết mạch lực áp bách làm nó bên người mấy vị yêu vương đều có mãnh liệt run rẩy cảm giác. Bọn chúng đều biết Khổng Tước Đại Yêu Vương rất mạnh, nhưng lại cũng không biết nó có thể cường đại tới trình độ nào. Khổng Tước Đại Yêu Vương lạnh nhạt nói, có không gian ba động, nhưng cũng có cái khác thuộc tính năng lượng ba động. Nếu như ta không có cảm giác sai, có khí vận biến hóa, còn có thời gian vặn vẹo. Lưu lại đều rất nhỏ, nhưng ta có thể xác nhận tất nhiên sẽ có. Trừ cái đó ra, nói đến đây, nó dừng lại một chút, ánh mắt từ ở đây các vị yêu vương trên mặt đảo qua. Còn có tinh thần lực cường giả đối với nó khởi xướng công kích. Tinh thần chi hải của nó trước khi chết nhận qua đả kích cường liệt. Các vị yêu vương vô ý thức ánh mắt liền hướng phía Linh Tê Lộc Yêu nhìn lại. Ở các vị yêu vương bên trong, am hiểu nhất tinh thần tu vì chính là Linh Tê Lộc Yêu Vương. Đừng nhìn ta làm sao có thể. Ta một mực cùng Kim Lộc ở một chỗ. Linh Tê Lộc Yêu Vương một mặt bất đắc dĩ. Khổng Tước Đại Yêu Vương thản nhiên nói, ta biết các ngươi trước đó ở hoài nghi gì. Nhưng là, các ngươi cảm thấy, ta hoặc là trưởng lão tộc ta, sẽ cùng ứng kiệt cùng một chỗ liên thủ đối phó Thiểm Báo Vương. Hay là nói, ở ta trong thành, còn có thiện thời gian dài thuộc tính cường giả phối hợp, am hiểu khí vận thuộc tính cường giả trưởng khống toàn cục. Nói đến đây, nó chậm rãi nhấc lên tay phải của mình, lạnh nhạt nói, ta lấy Khổng Tước chi huyết chứng kiến, ta vừa rồi nói mỗi một câu đều hào không có giả dối, như có hoang ngôn, huyết mạch phạt chi. Một điểm hồng mang ở nó đầu ngón tay ngưng tụ, nháy mắt chui vào của mình trong mi tâm biến mất không còn tăm tích. Huyết thệ. Đây là lời thề cường hãn nhất của yêu quái tộc. Một khi ứng nghiệm, đó là thật phải bị huyết mạch phản vệ. Cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết mạch chi lực sẽ tự hành thoát ly. Mắt thấy Khổng Tước Đại Yêu Vương phát hạ huyết thệ. Ở đây các vị yêu vương sắc mặt đều xuất hiện khác nhau trình độ biến hóa. Kim Cương Hùng Vương nhịn không được nói. Này sẽ là người đó. Là ai giết nhi tử cùng Thiểm Báo ta? Khổng Tước Đại Yêu Vương thản nhiên nói. Vậy phải xem là ai đối địch các người, hoặc là đối địch toàn bộ Gia Lý Thành. Đồng thời còn có thời gian, không gian, khí vận, tinh thần những cao tầng này lần năng lực cường giả. Các ngươi tổng sẽ không cho là, ta sẽ có được năng lực như vậy đi. Hoặc là nói, ở bên trên yêu tinh đại lục, có cái chủng tộc nào có thể có được năng lực như vậy? Tổ đình, Kim Cương Hùng Vương cơ hồ là nháy mắt thốt ra. Thanh âm của nó rất lớn, đến mức chung quanh các cường giả đều rõ ràng nghe tới. Vô luận là không gian, thời gian vẫn là khí vận, cái này ba đại năng lực, đều đại biểu cho cực kỳ chủng tộc mạnh mẽ. Khổng Tước Yêu tộc không thể nghi ngờ là am hiểu nhất không gian năng lực, nhưng cũng không phải là duy nhất. Giống Thiểm Báo nhất tộc cũng là ủng có trình độ nhất định không gian điều động năng lực. Cũng có cái khác cường tộc ủng có nhất định không gian thuộc tính năng lực. Chỉ có thể nói là Khổng Tước Yêu tộc ở phương diện này là mạnh nhất. Nhưng là, thời gian trưởng khống cùng số mệnh trưởng khống hai cái này, ở toàn bộ bên trong yêu quái tộc đều là duy nhất. Đây là sự tình yêu quái tộc đều rõ ràng biết đến. Mà cái này hai tộc đều có địa vị siêu phàm, đều sinh hoạt ở trong tổ đình. Khổng Tước Đại Yêu Vương, mặc dù không có nói rõ, nhưng phỏng đoán lại là nháy mắt xảy ra chuyển biến. Khổng Tước Đại Yêu Vương chuyển hướng Thiểm Báo tộc Lâm Thời thủ lĩnh, là Thiểm Báo Vương cùng tộc nhân của ngươi nhặt xác đi. Chuyện này, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Sẽ không để cho nó máu chảy vô ích. Nhưng là, ta phải nhắc nhở các ngươi, cũng nhắc nhở tất cả các tộc ở Gia Lý Thành. Liên tục phát sinh giết người, mục đích là cái gì? Hy vọng các ngươi nghĩ rõ ràng. Nói xong câu đó, làm ngân sắc quang mang lóe lên, nó đã là hư không tiêu thất vô tung. Các vị yêu vương sắc mặt đều có vẻ hơi âm trầm, Kim Cương Hùng Vương hô hấp càng rõ ràng hơn biến thành ồ ồ. Liệt Diễm Ma Sư Vương ánh mắt bên trong hung quang lấp lóe, lẩm bẩm tự nhủ, đúng là ngay cả chúng ta cũng muốn cùng một chỗ tính toán sao? Tổ đình đây là muốn làm gì? Huyết thể tác dụng là to lớn. Khổng Tước Đại Yêu Vương lấy huyết thệ nói ra ở đây có thời gian cùng số mệnh cải biến, kia là tuyệt đối sẽ không giả. Thì Quang Ngạc, Thiên Hồ, cái này hai tộc lại có liên lụy vào bên trong cái liên hoàn giết người này. Lại thêm tức giận Tinh Phượng Đại Yêu Vương sắp đến, có thể nào không cho bọn hắn sinh ra một loạt liên tưởng. Dù sao, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng mục đích, bọn chúng mỗi một cái đều là rõ ràng biết đến. Giá họa, vu oan Khổng Tước Đại Yêu Vương, làm nó nội bộ lục đục, tự nhiên không phải là không được. Hồng Hồ Yêu Vương cúi đầu xuống, nói, bây giờ thật là người người cảm thấy bất an. Tiểu muội về trước đi. Ai? Thở dài một tiếng bên trong, thân thể của nó đã tan thành bọt nước lặng yên không một tiếng động ở biến mất tại chỗ. Đúng là một đạo huyễn ảnh. Đây là đang buộc chúng ta. Hoàng Kim Lộc Yêu Vương trong mắt quang mang lấp lóe, quay đầu nhìn về phía Linh Tê Lộc Yêu Vương. Chúng ta không có đường lui. Linh Tê Lộc Yêu Vương trầm giọng nói. Rời xa thành thị trung tâm cứu thục học viện cũng không nhận được thành nội rối loạn ảnh hưởng. Hết thảy đều lộ ra 10 phần an bình. Vắt ngang ở học viện tiểu trấn phía dưới Gia Lý học viện tựa như là một tòa pháo đài che gió che mưa. Che kín hết thảy bất an. Đường Tam trước tiên ở bên trong dãy núi Gia Lý đem trước đó dùng để tập kích các loại vũ khí thu sạch nhặt tốt, lúc này mới về cứu thục học viện. Không biết vì cái gì, khi hắn trở về tới cứu thục học viện thời điểm, từ đầu đến cuối có loại cảm giác bất an. Loại cảm giác này đồng thời không thoải mái, với lại cũng là hắn từ lâu chưa từng cảm thụ. Đến từ trong minh minh dự cảm. Mà đối với phần này dự cảm, hắn hết sức cảnh giác, hắn có linh tê thiên nhãn, càng có thần thức ủng hộ. Đối với nguy cơ dự dám khẳng định muốn so độc bạch cái này nguyên bản càng mạnh một chút. Cẩn thận hồi tưởng đến mỗi một chi tiết nhỏ bên trong quá trình ám sát trước đó, đồng thời không có cái gì chỗ sơ suất. Tất cả vết tích đều đã trên cơ bản bị tiêu trừ sạch. Coi như lưu lại một chút khí tức ba động cũng không quan hệ, dù sao cũng là nhiều loại năng lực, sẽ chỉ bị cho rằng là một đoàn đội tiến hành ám sát. Với lại không có bất kỳ dấu hiệu sẽ đem sát thủ thân phận dẫn đạo hướng hắn cùng Mỹ công tử. Đã ám sát quá trình không có bất cứ vấn đề gì, như vậy nguy cơ dự cảm nơi phát ra lại là tới từ nơi nào đây? Từ tiểu viện có thể nhìn thấy Gia Lý học viện phương hướng. Gia Lý trong học viện hết thảy như thường, nhìn không ra có bất kỳ biến hóa nào. Linh Tê Thiên Nhãn ngưng tụ, hướng phía xa xa Gia Lý Thành nhìn lại. Trong vô hình, Gia Lý Thành nội tựa hồ có một cỗ lo lắng lan tràn, nhìn thấy cỗ này vẻ lo lắng về sau, Đường Tam nội tâm cảm giác nguy cơ rõ ràng càng gia tăng mấy phần. Nguy cơ đến từ Gia Lý Thành nội. Dự cảm nói cho hắn, không cần lại tiến vào Gia Lý Thành. Nếu như tiến vào, sẽ có khả năng xảy ra nguy hiểm. Đây là ý gì? Gia Lý Thành nội gặp nguy hiểm. Tình huống bình thường mà nói, vô luận Gia Lý Thành có cái nguy hiểm gì đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Dù sao, toàn bộ cứu thục học viện đều ở cái này Gia Lý Sơn Mạch biên giới, bình thường cũng sẽ không có đồng học tiến về Gia Lý Thành. Thế nhưng là, Mỹ công tử bây giờ lại là ở Gia Lý Thành nội. Cái nguy hiểm này tựa hồ mới vừa vặn muốn bắt đầu xuất hiện. Không biết phía sau có thể hay không lại tiếp tục tăng cường. Chỉ cần là dính đến Mỹ công tử, Đường Tam nội tâm liền không có cách nào hoàn toàn giữ vững tỉnh táo. Không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tiếp tục sử dụng Linh Tê Thiên Nhãn nhìn chăm chú lên Gia Lý Thành phương hướng, nhất là phương vị nguy hiểm tiến đến kia. Gia Lý Quảng Trường, cửa hàng trà sữa của Mỹ công tử. Tô Cầm mặt mỉm cười làm lấy trà sữa, sẽ một chén cốc sữa trà phân biệt cho đến hộ khách. Hôm nay trước tới mua trà sữa khách nhân rõ ràng tăng nhiều một chút. Thậm chí ngay cả trong Gia Lý Quảng Trường yêu quái đều muốn nhiều hơn không ít. Mơ hồ ở giữa có thể nghe tới có quan hệ với Thiểm Báo Vương bị ám sát bỏ mình sự tình. Cái này cũng khiến cho thành nội tình huống có chút rối loạn. Bên trong cửa hàng trà sữa, ngoại trừ nàng, Tiểu Linh cũng ở đây, giúp nàng cùng một chỗ chế tác trà sữa, lấy tiền. Tô Cầm trên mặt từ đầu đến cuối mang theo không màng danh lợi tiếu dung. Dù chỉ là áo vải châm mận, nhưng như cũ không cách nào che giấu nàng cái thành thục phong vận kia. Tuế Nguyệt tựa hồ đồng thời không có ở trên người nàng lưu lại quá nhiều vết tích. Cho dù là cùng với Mỹ công tử thời điểm, nhìn qua cũng càng giống như là tỉ muội mà thắng mẫu nữ. Khách nhân lần lượt xếp hàng mua trà sữa, một chén trà sữa nóng hổi được đưa đến trong tay bọn họ. Tô Cầm đối mặt mỗi một vị khách nhân thời điểm, ở đưa lên trà sữa đồng thời, đều sẽ đưa lên của mình mỉm cười, cho người ta như Mộc Xuân Phong cảm thụ. Vị kế tiếp khách nhân đến phía trước cửa hàng trà sữa. Tô Cầm một bên cúi đầu chế luyện trà sữa. Một bên vô ý thức mà hỏi, ngài muốn mấy chén? Ta đều muốn. Một cái mang theo âm nhu, nhưng lại phảng phất bao hàm lấy âm thanh trầm thấp vang lên. Tô Cầm thân thể rất nhỏ rung động run một cái. Động tác trên tay vô ý thức dừng lại. Liền ngay cả trong chén trà sữa đều tràn ra một chút. Nàng không có lập tức ngẩng đầu, mà là cả người phảng phất đều cứng đờ như vậy. Ta đều muốn. Chỉ cần là ngươi, ta đều muốn. Kia trầm thấp âm nhu tiếng nói vang lên lần nữa. Tô Cầm thở sâu, tựa như là lấy hết dũng khí, chậm rãi ngẩng đầu. Ở trước mặt Tô Cầm, là một nam tử dáng người thon dài, tướng mạo anh tuấn, bên trong mang theo vài phần ôn nhu. Trên mặt hắn từ đầu đến cuối đều mang mỉm cười thản nhiên, ánh mắt lại cực kỳ thâm thúy. Ở chung quanh thân thể hắn, phảng phất có một tầng óng ánh sáng long lanh ánh sáng, đem hắn tự thân chiếu rọi tràn ngập kỳ dị thần thánh. Một thân trường bào màu trắng bạc, sấn thác thân ảnh của hắn, càng lộ vẻ cao quý. Cùng tô cầm trên thân áo vải kinh thoa hình thành lấy chênh lệch rõ ràng. Tô cầm hô hấp rõ ràng có chút gấp rút, mà tay nam tử kia lại là tìm tòi, đưa nàng trước đó vừa mới xông pha trà sữa cầm tới. Khẽ nhấp một cái, ít một chút vị ngọt. Ta nhớ được ngươi trước kia làm trà sữa, sẽ muốn càng ngọt một chút. Là bởi vì trong sinh hoạt thiếu khuyết ta, mới thiếu phần này ngọt sao. Hắn tiếng nói thủy chung là nhu hòa, trầm thấp. Mà lúc này ở phía sau hắn, đúng là một vị khách người cũng đã không có, không biết là lúc nào biến mất. Làm sao ngươi tới rồi? Tô cầm thanh âm bên trong nghe không ra cái gì trên tình cảm ba động, có chỉ là một mảnh đờ đẫn. Ta tới, chỉ vì ngươi. Thanh âm nam tử nhu hòa, liền ngay cả ánh mắt đều ôn nhu phảng phất muốn đưa nàng hòa tan như. Vậy ngươi tới chậm. Tô cầm thản nhiên nói. Thanh âm bên trong đã nhiều hơn mấy phần lạnh lùng. Mãi mãi cũng sẽ không muộn. Ta sẽ bắt hết thảy về thuộc về ta, bao gồm ngươi. Nam tử một bên uống vào trà sữa, một bên sử dụng nhất thanh âm êm ái, nói nhất giọng điệu bá đạo. Ta là cái gì? Hàng hóa sao? Tô cầm lạnh nhạt nói. Không, ngươi không phải. Ngươi là ta yêu người, đời ta duy nhất yêu người. Nam tử ôn nhu nói. Không, ta không phải. Ngươi đời này yêu nhất người chỉ có chính ngươi. Tô cầm khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung, một vòng tràn ngập nụ cười chế nhạo. Nam tử thân thể hơi cứng đờ một chút, trên mặt biểu lộ cũng là như thế. Nhưng cũng không có duy trì thời gian quá dài, rất nhanh liền khôi phục thong dong. Có lẽ vậy, ai không có người mình yêu nhất đây? Ta chỉ có trước hết để cho chính ta đủ tốt, mới có thể đối với ngươi càng tốt hơn, không phải sao? Ta là tới muộn một chút, nhưng cũng không muộn. Cầm nhi, ngươi không hiểu. Trên thế giới này, không có đầy đủ lực lượng, liền xem như đạt được cũng sẽ mất đi, duy có sức mạnh vĩnh hằng. Lực lượng cường đại mới có thể để cho ta tốt hơn bảo hộ ngươi. Chờ lấy ta đi, ta trở về. Năm đó tất cả cố kỵ hiện tại cũng đã hôi phi yên diệt. Ta đã có đầy đủ lực lượng thủ hộ ở bên cạnh ngươi. Lại không còn để ngươi thụ đến bất kỳ cực khổ, cũng không còn có ai có thể ngăn cản ngươi trở lại bên cạnh ta. Tô cầm ánh mắt băng lãnh mà nói, vậy nếu như là chính ta không muốn thì sao? Nam tử ngẩn ngơ, không, ngươi không phải không nguyện ý. Dù sao, lúc trước chúng ta yêu nhau như vậy, ngươi làm sao lại không muốn chứ? Tô cầm thản nhiên nói, ta không nguyện ý, chính là không nguyện ý. Bởi vì hắn sao? Trong tay nam tử trà sữa bên trên ẩn ẩn có sương mù bốc hơi. Tô cầm hơi nhếch lên cái cằm, dù chỉ là một thân áo vải nàng, lúc này ở khí tràng bên trên vậy mà không chút nào kém cỏi hơn trước mặt hoa phục nam tử. Ngươi cho rằng, người đó có thể chi phối ý nguyện của ta sao? Ta không nguyện ý, là bởi vì ta đã sớm không yêu ngươi. Ở thời điểm khi đó ngươi quyết định rời ta đi, lòng ta liền đã lạnh. Không còn địa phương có ngươi. Là, ngươi bây giờ cường đại, ngươi tự nhận là có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng coi như ngươi có thể được đến thân thể của ta, kia cũng chỉ là một bộ thể xác, không còn là ta đã từng. Nam tử trên mặt ưu nhã thong dong rốt cục biến mất, hắn đột nhiên uống một hơi cạn sạch trong chén trà sữa, lấy hắn tu vi cường đại như thế, giờ này khắc này thân thể vậy mà là ở rất nhỏ run rẩy. Không, sẽ không, sẽ không. Ngươi vẫn luôn là yêu ta, chúng ta ban đầu là như vậy yêu nhau. Chúng ta, mụ mụ. Đúng lúc này, một cái thanh âm dễ nghe vang lên. Tô cầm toàn thân kịch chấn, quay đầu nhìn về phía cách Nhạc Mỹ công tử đó không xa, mang trên mặt vài phần kinh, chính hướng phía cái này vừa đi tới. Ngươi làm sao trở về rồi? Không phải để ngươi về học viện đi sao? Tô cầm tức giận nói. Mỹ công tử nói, bên kia phong lộ, ta liền về tới trước bồi bồi ngài đâu. Ánh mắt hoa phục nam tử kia cũng vô ý thức quay lại, chuyển hướng Mỹ công tử. Khi ánh mắt của hắn nhìn thấy Mỹ công tử thời điểm, nháy mắt xuất hiện biến hóa cực kỳ phức tạp. Thân ảnh lấp lóe, Tô Cầm đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước người nữ nhi, sử dụng thân thể của mình che kín nữ nhi. Hoa phục nam tử thanh âm bên trong đều mang theo vài phần run rẩy. Đây là con gái của ngươi. Là ngươi cùng hắn. Mỹ công tử cũng đã phát giác được mẫu thân không đúng, ở trong trí nhớ của nàng, mẫu thân cho tới bây giờ đều không có làm lấy người khác mặt thi triển qua năng lực, mà lúc này lại. Với lại nàng còn nhạy cảm quan sát được, chung quanh tựa hồ cũng trở nên trống trải, gia lý quảng trường náo nhiệt. Hết lần này tới lần khác là vùng này không có bất kỳ người đi đường vãng lai. Khách nhân cũng chỉ có vị kia. Vâng, Tô Cầm vừa nói, một bên sẽ Mỹ công tử ôm nhập ngực mình. Hoa phục nam tử hốc mắt nháy mắt có chút phiếm hồng, hắn lẩm bẩm tự nhủ, nếu như lúc trước ta không đi, con của chúng ta, là không đúng, có phải cũng hẳn là lớn như thế? Ngươi cút cho ta. Tô Cầm đột nhiên gầm thét lên tiếng, ngươi không xứng ở trước mặt ta nói chuyện hài tử. Ngươi cút cho ta, lăn xa xa. Ta mãi mãi cũng không muốn lại nhìn thấy ngươi. Mỹ công tử bị mẫu thân ôm vào trong ngực dọa sợ, nàng còn chưa bao giờ thấy qua mẫu thân nổi giận qua như thế. Cho dù là đối mặt người kia lạnh lùng lúc đều chưa từng có, mà mặt đối trước mắt người này, mẫu thân lại là tức giận như vậy. Hắn là ai? Hoa phục nam tử lảo đảo lui lại hai bước, hai tay của hắn che hai má của mình, thật lâu không nói. Tô Cầm trước ngực thì là kịch liệt phập phồng, hiện hiện lấy nàng lúc này tuyệt không tâm bình tĩnh tình. Mỹ công tử cũng không dám đến hỏi, nàng chỉ là có thể cảm nhận được thân thể mẫu thân run rẩy, cùng cực kỳ tâm tình kích động. Thật lâu, hoa phục nam tử chậm rãi để tay xuống, có chút thất hồn lạc phách mà nói, ta hối hận, Cầm Nhi. Thắng toàn bộ thế giới lại như thế nào? Mất đi ngươi. Thế giới này đã không có ánh sáng. Nhưng là, ta sẽ không bỏ rơi. Ta sẽ hướng ngươi chứng minh ta yêu ngươi. Ta sẽ dùng tương lai mỗi thời mỗi khắc hướng ngươi sám hối. Nói xong câu đó, hắn rút lui hai bước, sau đó xoay người. Ở hắn xoay người kia một cái chớp mắt, cả người lại lần nữa trở nên thẳng tắp. Tựa hồ lúc trước cái kia vì tình sở khốn người cũng không phải hắn. Hắn sải bước rời đi, một điểm hào quang màu tím từ từ bay ra, rơi vào trên bàn cửa hàng trà sữa. Đây là trà sữa tiền, ảnh hưởng việc buôn bán của ngươi, nhiều coi như là đền bù đi. Hết thảy trước mắt đột nhiên trở nên hư ảo một chút. Mỹ công tử nháy nháy mắt, lại phát hiện, người kia đã biến mất. Nếu như không là mẫu thân hô hấp tựa hồ trở nên càng gấp gáp hơn, nàng thậm chí sẽ cảm thấy, lúc trước người kia tựa hồ cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Mụ mụ, hắn là ai? Mỹ công tử nhẹ giọng hỏi. Tô Cầm lẩm bẩm, hỗn đản, một tên hỗn đản. À, Mỹ công tử ngẩn ngơ, dạng này từ ngữ, nàng còn là lần đầu tiên từ trong miệng mẫu thân nghe tới. Mụ mụ, ngài không có sao chứ? Nàng cố gắng ôm lấy mẫu thân. Không có việc gì, ta không sao. Tô Cầm cảm xúc dần dần bình phục lại, nhưng rất nhanh, con ngươi của nàng liền bắt đầu có chút co vào. Hắn đến, vậy mà là hắn đến. Hắn đến. Tiểu Mỹ, ngươi không thể ở trong thành, lập tức đi, về Gia Lý học viện đi. Đường vòng trở về, không được liền từ bên ngoài thành đi. Trong thành muốn loạn, không có ta thông chi, không cần lại vào thành. À, Mỹ công tử nói, làm sao mụ mụ? Ngài hôm nay đây là... Đừng hỏi, ngươi liền theo ta nói đi làm. Tô Cầm cảm xúc rõ ràng có chút bực bội. Tốt, ngài đừng có gấp, ta đi ngay. Thẳng đến nữ nhi rời đi, Tô Cầm mới một lần nữa trở lại cửa hàng trà sữa bên trong, ngồi yên trên ghế, cả người đều phảng phất lâm vào trong hồi ức. Cho dù là đã qua rất nhiều năm, thế nhưng là, từng màn vẫn như cũ quanh quẩn ở trong đầu của nàng. Hắn đến, hắn vậy mà đến. Giờ này khắc này, Tô Cầm trong đầu hỗn loạn tưng bừng, nàng luôn luôn tỉnh táo, ở thời điểm này đúng là lâm vào bên trong cảm thụ có chút hít thở không thông, lòng của nàng loạn. Mỹ công tử đối với Gia Lý Thành dĩ nhiên là hết sức quen thuộc, vòng qua bị phong tỏa kia mấy con đường, từ đằng xa biên giới thành thị vòng qua, lúc này mới chạy Gia Lý học viện phương hướng mà đi. Khi nàng đến gần học viện, đột nhiên phát hiện, ở cửa học viện cách đó không xa, có người đứng ở nơi đó, đang nhìn quanh theo phương hướng của mình. Nhìn thấy hắn, Mỹ công tử ngẩn người, không biết vì cái gì, đột nhiên có loại cảm giác an tâm. Thấy được nàng, hắn đồng dạng cũng là đại đại nhẹ nhàng thở ra, bực này ở bên ngoài Gia Lý học viện không phải ai khác, chính là Đường Tam. Ở cảm nhận được kia phần nguy cơ cùng áp bách về sau, hắn một mực tại yên lặng chú ý Gia Lý Thành. Sau đó liền đi tới Gia Lý học viện tìm kiếm Mỹ công tử. Lại từ đầu đến cuối không có phát hiện khí tức của nàng. Ngay khi hắn đã chuẩn bị trở về trong thành đi tìm nàng thời điểm, nàng cuối cùng đã trở về. Thiên hồ chi nhãn kèm theo vận khí đúng là không tệ, tâm tưởng sự thành. Mỹ tỷ, Đường Tam chủ động nghênh đón tiếp lấy, hiện tại hắn là Đường Tam nhân thiết, tự nhiên không thể giống Tu La giả bộ xuất ra thái độ như vậy. Mỹ công tử nói, ngươi làm sao ở chỗ này? Đường Tam nói, hôm nay ta giống như nhìn thấy ngươi sáng sớm liền ra ngoài. Về sau nghe nói trong thành xảy ra chuyện, ta sợ sự tình của ngươi, ở chỗ này chờ ngươi. Mỹ công tử trong lòng ấm áp, nói, ta không sao. Bất quá trong thành đúng là xảy ra chuyện, ngươi gần nhất đều không cần vào thành, biết không? Tốt. Đường Tam vội vàng gật đầu đáp ứng. Mỹ công tử nói, ngươi gần nhất tu luyện tình huống thế nào? Có tiến bộ hay không? Tạm được. Không sai biệt lắm muốn thất giai. Đường Tam nhẹ giọng nói. Mỹ công tử trong lòng hơi động, Thất giai là đẳng cấp rất mấu chốt, không cần căn cứ vào đột phá, hậu tích bạc phát, tích lũy cơ sở càng nhiều, tương lai mới có thể có gần một bước chỗ tăng lên. Được rồi. Đường Tam liên tục gật đầu. Hai người vừa nói, một bên hướng phía Gia Lý học viện phương hướng đi đến. Mỹ công tử hồi đầu, nhìn thoáng qua Gia Lý thành phương hướng, nàng có chút không yên lòng về mẫu thân. Hôm nay cái nam tử kia đột nhiên xuất hiện, mang cho nàng là một loại cảm giác hết sức kỳ quái, lấy tu vi của nàng, hoàn toàn nhìn không thấu người kia. Mà người kia hiển nhiên cùng mẫu thân là có liên quan rất sâu, bằng không mà nói, mẫu thân cũng không thất thố như thế. Hai người cùng đi về Gia Lý học viện, Mỹ công tử nói, ngươi còn đang làm việc đi, ngươi đi mau đi. Đúng, gần nhất học viện giống như ở thu thập thực chiến phụ thuộc, cùng học viện học viên tiến hành đối chiến, lấy tăng trưởng học viên kinh nghiệm thực chiến. Công việc này ngươi có thể suy tính một chút, làm tốt là có cơ hội thoát ly tầng cấp phụ thuộc. Mặc dù không phải quý tộc, nhưng cũng có thể trở thành phổ thông yêu tộc thân phận như vậy. Triệt để thoát ly nô tịch. Đường Tam nói, vậy ta muốn làm thế nào trổ tài? Mỹ công tử nói, ngươi cần tham gia khảo hạch về sau, cùng học viên của chúng ta đối chiến. Nếu như có thể liên tục chiến thắng vượt qua 10 chàng, đồng thời tuổi tác ở 20 tuổi trở xuống, được cho rằng là khả tạo chi tài. Có chủng tộc nguyện ý thu ngươi gia nhập, liền có thể đệ trình tấn thăng đẳng cấp công dân, thoát ly nô tịch. Đây là học viện đặc quyền, đã ngươi cũng đã gần thất giai, lại thêm ngươi kinh nghiệm thực chiến cũng không tệ, là có loại cơ hội này. Nhưng ngươi muốn trước hết để cho trưởng trấn giúp ngươi đem thân phận tư liệu hoàn thiện, đừng có lỗ thủng, qua được thẩm tra mới được. Minh bạch. Đường Tam gật gật đầu. Vậy ta đi nghỉ trước, ngươi mau lên. Mỹ công tử hướng hắn gật gật đầu, bước nhanh rời đi. Những việc trải qua ám sát, còn có mặt sau những việc này, nàng đúng là có chút mỏi mệt. Đưa mắt nhìn nàng hướng phía túc xá phương hướng đi đến, Đường Tam cái này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Nàng không có việc gì liền tốt. Về phần phải chăng thoát ly nô tịch, ở Đường Tam mà cũng đồng thời không coi trọng như thế. Đây không phải sự tình hắn quan tâm, nhưng Mỹ công tử đã nói như vậy, hắn cứ dựa theo nàng nói đi làm tốt. Dõi mắt trông về phía xa, lại lần nữa nhìn về phía Gia Lý thành phương hướng, Gia Lý thành vẻ lo lắng tựa hồ trở nên càng thêm dày đặc mấy phần. Gia Lý Thành, phủ thành chủ. Khổng Tước Đại Yêu Vương yên lặng ngồi ở phòng nghị sự chủ vị. Lúc này, toàn bộ trong nghị sự đại sảnh cũng chỉ có nó một cái, liền ngay cả người hầu đều bị nó xua tan. Nó đang yên lặng tự hỏi trước đó của mình chỗ cảm thụ đến hết thảy. Nó thành công sẽ tất cả mâu thuẫn đầu mâu đều chỉ hướng tổ đình, nhưng nó mình quả thật rõ ràng cảm nhận được, ở chỗ đó, đúng là có khổng tước huyết mạch khí tức. Đồng dạng là không gian ba động. Nhưng chuyên thuộc về khổng tước yêu tộc không gian ba động thân là khổng tước đại yêu vương nó làm sao có thể cảm thụ sai. Là ai? Là ai ngay tại lúc này còn muốn cho mình chế tạo phiền phức? Còn muốn cho mình phân tâm? Báo, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên chuyển tới một thanh âm rồn rập. Một khổng tước yêu tộc thị vệ phi tốc xông vào đại sảnh, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Bẩm báo thành chủ đại nhân, tổ đình thiên mã đội xe sắp đến, đã có phi mã kỵ sĩ đến đây thông chi, mời ngài nghênh đón. Thiên mã đội xe. Yêu hoàng xuất hành, đây là tổ đình đỉnh cấp quy cách đi tuần. Liền xem như thân là thành chủ, bản thân không phải đại yêu hoàng khổng tước đại yêu vương cũng muốn yếu hơn đối phương một đầu. Nên đến cuối cùng vẫn là đến, hơn nữa còn đến nhanh như vậy. Hắn thật là không kịp chờ đợi như thế. Khổng tước đại yêu vương đứng người lên, biểu hiện trên mặt đã khôi phục lạnh lùng. Truyền mệnh lệnh của ta, trong phủ thành chủ cửa mở rộng, trong phủ trên dưới, theo ta nghênh đón thiên mã đội xe. Vừa nói, hắn sải bước đi ra ngoài. Cả vị thành chủ phủ đô nháy mắt trở nên huyên náo. Trong phủ thành chủ, từ khổng tước yêu tộc chấp trưởng các cái vị trí trọng yếu cao tầng cấp tốc tụ tập mà tới. Trong phủ thành chủ cửa mở rộng, thảm đỏ trải đất, khổng tước đại yêu vương đổi một thân màu lam hoa phục, ở một đám tộc nhân cùng đi, ngẩng đầu mà bước đi tới phủ thành chủ trước. Thời gian không dài, ánh mắt của hắn đột nhiên hướng về một phương hướng khóa chặt mà đi, liền ở cái hướng kia bên trong, từng chiếc xe bay đã là đập vào mi mắt. Toàn bộ 5 chiếc xe bay, ở giữa một cỗ xe bay to lớn là dễ thấy nhất, kia từng thớt trắng kiện thiên mã toàn thân đều tản ra khí tức cường đại, mặt khác 4 chiếc xe bay thì là phi mã kéo túm. Bọn chúng đập động cánh, đạp không mà đi, mang theo 5 chiếc xe bay từ trên trời giáng xuống, thẳng đến phủ thành chủ phương hướng mà tới. Khổng tước đại yêu vương biểu hiện trên mặt bình tĩnh, ánh mắt đi theo xe bay một mực rơi xuống đất. 5 chiếc xe bay trước sau rơi trên mặt đất, lại xông về trước xuất ra một khoảng cách, vừa vặn đi tới trước phủ thành chủ. Phía trước 2 chiếc cùng đằng sau 2 chiếc xe bay dẫn đầu mở ra cửa xe, xuống tới hơn 10 vị khí tức cường thịnh tồn tại. Bọn chúng đều là hình người bộ dáng, nhưng từ một chút nhỏ xíu đặc thù có thể nhìn ra, bọn chúng phần lớn đều thuộc về khác nhau chủng tộc. Trong đó, Làm người ta chú ý nhất chính là từ cuối cùng một cỗ bay trên xe đi xuống một nam tử. Hắn nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, ở tất cả dưới xe bay bên trong yêu quái tộc, khí tức của nó là yếu nhất. Nhưng phía trước xuống xe, những cường giả này lại đều tự hành để cho mở con đường. Để cho cuối cùng một cỗ bay trên xe đi xuống nó đi đến phía trước nhất. Cùng đi đến bên cạnh cửa trung ương chiếc thiên mã xe bay to lớn kia. Nhìn thấy tên này, nam tử trẻ tuổi, Khổng Tước Đại Yêu Vương con người cũng là hơi co rút lại một chút. Nam tử này nhìn qua nhất giống nhân loại bộ dáng. Khác biệt duy nhất chính là, hắn có mái đầu bạc trắng. Trên thân càng tản ra một loại kỳ dị khí chất. Song trong mắt, cũng ẩn ẩn có bạch sắc quang mang lộ ra. Cái hiện tượng này đại biểu cho cái gì? Khổng Tước Đại Yêu Vương dĩ nhiên là không thể minh bạch hơn được nữa. Trung ương thiên mã xe bay cửa xe chậm rãi mở ra. Sớm xuống xe mặt khác bốn chiếc xe bay xuống tới các cường giả nhao nhao khom người nghênh đón. Một bộ hòa phục âm nhu nam tử từ trên xe chậm rãi đi xuống. Nếu như Mỹ công tử ở đây, liền nhất định sẽ phát hiện. Trước mặt vị này, chính là trước kia ở cửa hàng trà sữa gây nên mẫu thân cảm xúc kích động tên kia. Khổng Tước Đại Yêu Vương đứng tại chỗ không động, từ trên xe ngựa đi xuống Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thì là ánh mắt nhu hòa, mang theo nhàn nhạt mỉm cười hướng phía phương hướng của nó nhìn tới. Bốn mắt đụng vào nhau, song trên mặt chữ điền đều toát ra nồng đậm tiếu dung. Uông huynh, thật sự là đã lâu không gặp. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng khẽ cười nói.